Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, 179, chương 179, Đồng Tần ngàn ân vạn tạ mà đi rồi. Tống Duệ Tắc nhẹ nhàng bế lên Hứa Nghệ Dương, đi theo Phạn Già La cùng nhau về nhà. Hắn vẫn chưa cưỡi thang máy, mà là dựa theo thanh niên thói quen làm bạn hắn một tầng mà hướng lên trên bò. Chẳng sợ trong khuỷu tay trọng lượng đích xác tạo thành hắn hô hấp thượng khó khăn. Tiến vào gia môn sau, hắn đưa lưng về phía thanh niên phun ra mấy khẩu khí thô. Làm chính mình có vẻ thập phần nhẹ nhàng tự nhiên, lúc này mới đem tiểu hài tử để vào bồn tắm, chậm rãi pha nước, tiểu hoàng người đâu. Hắn cách một phiến cửa kính mọi nơi quan sát phòng ngủ bài trí. Phạn Già La mở ra Hứa Nghệ Dương cặp sách. Đem sách bài tập lấy ra, giải thích nói, nó ở nhà cũ bên kia trụ, quá mấy ngày chúng ta cũng sẽ dọn qua đi, chuyển nhà thời điểm nói cho ta một tiếng. Ta giúp ngươi, Tống Duệ đương nhiên mà ôm hạ một cái việc nặng nhi. Hảo, Phạn Già La gật gật đầu, khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái, tiểu bồn tắm thủy phóng đầy, Tống Duệ lấy ra một bao tiêu độc khăn giấy, đem đại bồn tắm trong ngoài lau mấy lần. Lại lặp lại xúc rửa sạch sẽ, xong rồi mới hướng trong pha nước. Phạn Già La một bên kiểm tra Hứa Nghệ Dương bài tập ở nhà một bên âm thầm quan sát hắn nhất cử nhất. Động, không khỏi tò mò dò hỏi, người như thế nào không đem Dương Dương bồn tắm cũng sát một lần. Tống Duệ bận rộn tay dừng một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn tổng không thể nói hắn chỉ để ý Phạn Già La một người. Hứa Nghệ Dương chỉ là nhân tiện đi. Cho dù cẩn thận như hắn, ở nào đó phương diện cũng rất khó làm được đối xử bình đẳng. Sao có thể đối xử bình đẳng đâu? Toàn nhân loại trong mắt hắn chỉ chia làm hai loại. Một là Phạn Già La, nhị là người khác. Ta đã quên, lần sau sẽ chú ý. Hắn đem dùng quá tiêu độc khăn giấy hợp lại đến một chỗ. Đầu nhập rác rưởi sọt, ngữ khí phảng phất thực tùy ý, kỳ thật thanh tuyến lại banh thật sự khẩn, Phạn Già La vẫn chưa nhận thấy được hắn khác thường, chỉ là cười cười liên cúi đầu tiếp tục kiểm tra tác nghiệp. Hắn căn bản sẽ không để ý những chi tiết này thượng sai biệt. Hắn đối cảm tình nhận chi còn thực nhạt nhẽo, thậm chí có khả năng là trống rỗng. Linh Môi đặc thù tính làm hắn rất ít mặc kệ chính mình suy nghĩ tại đầu não tán loạn. Bởi vì hắn biết đó là phi thường nguy hiểm sự, giống bọn họ loại người này, càng là đơn giản thuần túy liền càng là cường đại. Tống Duệ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì rồi lại cảm thấy thực thất vọng. Chỉ có thể vùi đầu quét thức phòng tắm, mượn này điều chỉnh nỗi lòng. Hắn một lần lại một lần mà trà lau rửa mặt đài. Cửa kính cùng sàn nhà gạch, đường hết thảy rực rỡ như tân khi. Hắn kia lao nhanh cảm tình mới tất cả liễm đi vào tâm chỗ sâu trong. Khôi phục bình tĩnh, hắn yên lặng đem rác rưởi đóng gói hảo. Lại thong dong mà đi ra ngoài. An tĩnh mà ngồi ở Phạn Già La bên người. Giúp hắn cùng nhau kiểm tra tác nghiệp. Phạn Già La tự nhiên mà vậy mà dựa qua đi. Dựa gần cánh tay hắn hỏi, cái này từ đơn giống như đua sai rồi đi. Ta nhớ rõ kết cục là E không phải R. Tống Duệ nhìn hắn theo bản năng hiển lộ ra ỉ lại tư thái. Căng chặt khuôn mặt bất chi bất giác thế nhưng nhu hòa xuống dưới. Gật đầu thấp ứng, ân, người nhớ rõ không sai. Là E, hơn một giờ sau, Tống Duệ cáo từ rời đi. Phạn Già La đứng ở trên ban công nhìn theo hắn ô tô đi xa. Lại ở thấm lạnh gió đêm chung đứng thẳng một hồi lâu. Lúc này mới đóng lại cửa kính. Trở lại phòng Tamani hắn từ đầu ngón tay bài trừ một giọt đen đặc như mực âm khí. Rơi vào Hứa Nghệ Dương bồn tắm. Xong rồi ngồi vào chính mình bồn tắm. Tay phải ấn với trái tim bộ vị. Hung hăng hướng trong moi đi. Cho dù tan xương nát thịt cũng có thể không lộ thanh sắc hắn thế nhưng nhịn không được kêu lên một tiếng, bởi vậy có thể thấy được như vậy hành động đối hắn tạo thành bao lớn thống khổ. Nhưng hắn lại không có chút nào chần chờ, đầu ngón tay như cũ thong thả mà hướng trong lồng ngực đào. cho đến một cái lộng lẫy quang đoàn bị hắn nhiếp với lòng bàn tay. Dùng sức kéo túm ra tới, quang đoàn ở kịch liệt mà lập lòe, chấn động, phảng phất sắp nổ mạnh, mà chung quanh hết thảy cũng bị nó chiếu rọi đến minh minh diệt diệt. Lay động không chừng, từng mảnh bóng ma phóng ra ở trên vách tường, rồi lại sẽ ở ánh sáng biến hóa chung bỗng nhiên biến mất. Giống vô hình vô tích âm hồn hoặc quỷ quái, bởi vì quang đoàn xuất hiện. Phòng này phảng phất bị kéo vào hắc ám cùng quang minh giao giới. Hoàn toàn ngăn cách với thế giới hiện thực ở ngoài, mang cho người đáng sợ áp lực cả mà ni nằm ở bồn tắm Hứa Nghệ Dương trở mình. Lộ ra vẻ mặt thống khổ, Phạn Gia La lập tức dụng trường tâm bao lấy quang đoàn. Ý đồ ngăn cản nó một bộ phận lực lượng, lại bị nó giật tán tàn niệm ảnh hưởng, không tự chủ được mà lộ ra nhẫn nại biểu tình. Hắn nhất sợ hãi tuyệt phi lấy ra nó khi sở phải trải qua mổ tâm chi đau, mà là cảm nhận được nó ký ức, sau đó bị mang về cái kia huyết xác đã từng. Hắn dùng sức cầm nó, qua thật lâu mới ngăn chặn những cái đó lộng lẫy mà lại chứa đầy công kích tính quang mang. Sử chi khôi phục nguyên trạng, đây cũng là một khối cá hình ngọc bội, ba tấc vuông, tiểu xào tinh xào. Lại so với Phạn Già La cho tới nay mới thôi thu thập đến ngọc bội đều đại. Nhan sắc cũng càng sâu, ám hôi chung trộn lẫn tạp một tia màu đen, như là nứt ra rồi mấy cái phùng, lại như là cố ý nhuộm đẫm đi lên vài sợi thoải mái bút pháp. Thế nhưng sự kia tiểu ngư rất sống động, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ ném cái đuôi nhảy lên giữa không trung. Phạn Già La theo bản năng mà nắm chặt nó. Xong rồi đem hôm nay mang về tới kia khối hai tấc vuông ngọc bội cùng nó dán sát ở bên nhau. Chậm rãi xoa, chậm rãi niết, hao phí rất lớn tinh lực mới đưa chúng nó hòa hợp nhất thể. Làm xong này hết thảy, Phạn Già La thế nhưng phun ra một ngụm thật dài khí. Phảng phất thừa nhận rồi lớn lao áp lực, sau đó liền nhìn chằm chằm này cái ngọc bội lâm vào chỗ mắt. Hắn đen nhánh trong hai mắt có tinh oánh dịch thấu thủy quang hiện lên. Lại chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Mau đến phảng phất một cái ảo giác, hắn đem ngọc bội dán sát ở ngực, dùng sức ấn đi xuống, dùng huyết nhục của chính mình đem nó bao vây, lại tăng nhập trái tim chỗ sâu nhất. Ai nếu là tưởng bắt được nó, ai phải đi trước đánh bại hắn, sau đó mổ ra thân thể hắn, lấy ra hắn trái tim. Ở hắn tâm thất phiên rào, cái gọi là dùng sinh mệnh tới bảo vệ, đại để chính là như thế. Phạn Già La hứa hẹn chưa bao giờ là hư ngôn, thích đáng cất chứa hảo ngọc bội. Hắn lúc này mới phủng kia viên đầu, chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, Tống Duệ sớm liền lái xe tìm đến Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Bồi Phạn Già La đưa hài tử đi học, xong rồi ở về nhà trên đường mua hai bộ giống nhau như đúc di động. Bổ làm hai chương điện thoại tạp, nghe Tống Ôn Noãn nói ngươi người đại diện tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Nơi nơi hỏi thăm tin tức của ngươi, ta biết hắn tìm ta là vì cái gì. Ta không cần hắn hỗ trợ quan hệ xã hội tẩy trắng, tùy ngươi cao hứng liền hảo. Tiêu Ngôn Linh người một nhà lễ tang làm được thế nào? Không sai biệt lắm, hỏa táng thời gian đã an bài hảo. Ta làm cục cảnh sát thông chi bọn họ thân thuộc. Không biết tới sẽ có mấy cái, ta chuẩn bị đem bọn họ cho cốt đưa tới kia tòa sơn thượng. Ở thác nước biên vứt sái, đưa vào phong, bọn họ hẳn là sẽ thích. Phạn Già La chỉ vào ngoài cửa sổ một tòa núi cao cùng trên núi treo một mặt bạc kính, đó là một tòa thác nước, suốt ngày băng đằng không thôi, kinh khởi lạnh gió lạnh sương mù, lại có hoa thơm chim hót trường bạn, là cái yên giấc hảo địa phương. Mặc dù đối mặt chính là chết hồn, thậm chí là sớm đã phá tán chết hồn, Phạn Già La cũng vẫn như cũ vẫn duy trì một loại đối sinh mệnh quan tâm cùng kính sợ. Tống Duệ cười gật đầu, tâm lại đi xuống trầm trụy, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ là cái dạng gì nhân tài bỏ được giết hại như thế mỹ lệ sinh. Linh, cái kia cùng hắn là địch người, cái kia thấy hắn liền có khả năng đem hắn hủy diệt người. Tâm tính nên tàn nhẫn đến loại nào nông nỗi. Tống Duệ suy nghĩ lại rối loạn, vì thế không thể không cầm lấy di động làm bộ xem tin tức. lấy này tới che giấu chính mình thất thường. Phạn Già La cũng đăng nhập Weibo nhìn nhìn, đuôi lông mày không khỏi cau gầy. Cao Thiên Thiên thủ đoạn đang ở từng bước một thăng cấp. Kế bịa đặt chứng cứ phạm tội, khống cáo Lưu Chiêu lúc sau. Nàng lại tiêu tiền đem Giả Lưu Chiêu ba vị thân tỷ thì cùng một chúng phụ lão hương thân mời đến. Làm trò truyền thông mặt đại nói đặc nói hắn đói chết thân cha mẹ. Lấy đi tiền biếu, tùy ý thi thể bãi ở lều hư thối có mùi thúi ác liệt hành vi. Cư dân mạng nhóm chấn kinh rồi. Mắng to Lưu Chiêu là cái xúc sinh không bằng đồ vật. Xứng đáng ngồi tù, tòa án nhất định phải cho hắn hình phạt. Nặng nề mà phán, đừng cho loại nhân cha này trở ra tai họa xã hội. Chỉ ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, Lưu Chiêu thanh danh đã hôi thối không ngửi được. Ngày sau chớ nói xuất đạo, sợ là liền ra cửa đều sẽ bị đánh. Cao Thiên Thiên hoàn toàn chặt đứt hắn sở hữu đường ra. Thật là một chút tình cảm đều không nói. Cùng lúc đó, nàng cũng chưa quên chiếu cố Phạn Già La, thỉnh bó lớn thủy quân mắng hắn là thần côn, kẻ lừa đảo, xác ma, làm hắn danh dự cùng danh dự gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích. Nàng thả ra cái gọi là thật truy, làm rất nhiều nguyên bản hết lòng tin theo Phạn lão sư fan đều sinh ra dao động. Trong video hắn cầm kịch bản cùng Lưu Chiêu có qua có lại nói chuyện cảnh tượng thật sự là rất giống đối lời kịch diễn kịch. Tống Duệ cũng thấy này đó tin tức, ngữ khí lạnh nhạt mà nói. Cao Thiên Thiên là một cái tâm cơ thực trọng người. Đi một bước xem 10 bước, sớm tại phát hiện Lưu Chiêu không phải Lưu Chiêu, hoa thợ không phải hoa thợ thời điểm, nàng liền làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Hủy hoại ngươi cùng hiện tại Lưu Chiêu chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp nàng còn sẽ có đại động tác, cái gì đại động tác? Phạn Già La tò mò truy vấn, Tống Duệ đang muốn giải thích, Đồng Tần lại đánh một chiếc điện thoại tiến vào, ngữ khí rất là vội vàng. Tống tiến sĩ, trên mạng tin tức ngài xem thấy sao? Cao Thiên Thiên quá ngoan độc, thế nhưng đem cái kia hàng giả người nhà mời đến cấp Lưu Chiêu bát nước bẩn. Ta hiện tại có thể cùng ngài thấy một mặt sao? Chúng ta thương lượng một chút như thế nào giúp Lưu Chiêu lật lại bản án đi. Lưu Chiêu tổ chức kia ra văn hóa công ty mau đưa ra thị trường đi. Tống Duệ không đáp hỏi lại. Đúng vậy, thực mau liền phải đưa ra thị trường. Hắn thực hiểu được kinh doanh, làm cái gì đều có thể đạt được thật lớn thành công. Hắn thật sự thực ưu tú, cũng thực thiện lương. Kiếm được tiền đại bộ phận đều cầm đi làm từ thiện. Hắn không nên lưu lạc đến nước này, Đồng Tần tiếng nói lại nghẹn ngào. Không thể không che miệng lại điều chỉnh cảm xúc, Tống Duệ bình tĩnh nói. Vậy chờ một chút, ngươi trước đem hắn mẫu thân tiếp trở về, tìm một chỗ thích đáng an trí. Ta sau đó tự nhiên sẽ có an bài, còn phải đợi bao lâu? Hắn hiện tại thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, còn bị nhốt ở trong nhà lao. Hắn, Tống Duệ đánh gãy Đồng Tần nói. Ngươi nếu không tin ta, đại có thể đổi một luật sư, Đồng Tần lập tức cấp kêu. Không không không, ta tin tưởng ngài, ta không đổi luật sư, chờ thời cơ chín mùi ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Nhiều nhất 3 ngày sẽ có kết quả, Tống Duệ trấn an nói. Đồng Tần lòng tràn đầy đều là nghi ngờ, lại cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng Tống tiến sĩ luôn là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, nhưng trực giác lại nói cho nàng người này thật không tốt chọc. Hắn hẳn là có thể thực hiện hắn hứa hẹn, làm Cao Thiên Thiên bồi thượng cả nhân sinh đi. Nói thật, nắm giữ DNA chứng cứ, Đồng Tần tưởng thế Lưu Chiêu lật lại bản án là một kiện thực dễ dàng sự. Nhưng nàng thật sự không cam lòng. Bởi vì nàng trước mắt chảo không được Cao Thiên Thiên bất luận cái gì nhược điểm. Đối phương chỉ cần nói một câu ta không chút nào cảm kích là có thể đem sở hữu tội nghiệt triệt. Tiêu, kết quả là nàng vẫn là Lưu Thái Thái. Lưu Chiêu tưởng cùng nàng ly hôn đều đến dâng tặng nàng một nửa gia sản. Nhớ tới nhà giam Lưu Chiêu, Đồng Tần che lại mặt, khổ sở đến muốn khóc, lộ ra mặt khi trong mắt lại lập lòe âm ngoan quang. Nàng trước đây không dám đối phó Cao Thiên Thiên bất quá là sợ đánh lão thử bị thương bình ngọc. Hiện tại Cao Thiên Thiên làm được càng ngày càng quá phận. nàng cũng liền không có tất yếu lại đối nàng nhân từ. Hành, ngươi tưởng hủy hoại Lưu Chiêu phải không? Ta trước hủy hoại ngươi. Đồng Tần bên kia bận rộn khai, Phạn Già La này đầu cũng không nhàn rỗi, đăng nhập Weibo, trực tiếp Phan Tư Vũ, đưa tặng ngươi một cái tiên đoán, vũ đạo lộ mới là ngươi thành thần lộ, nếu không ngươi đem một đời bình thường, nếu ngươi một hai phải lang bạt giới giải trí, phàm là cùng vũ đạo có quan hệ tài nguyên ngươi đều có thể thử một lần. Nếu không không ra một năm ngươi đem hoàn toàn tuyệt tích với màn hình. Khác, coi trọng ngươi không đến mức, ta ánh mắt không như vậy. Cái monster này Weibo vừa ra, cư dân mạng nhóm lại điên cuồng tìm đến, dùng cay nghiệt ngôn ngữ đem Phạn Già La lăng trì, cuồn cuộn không ngừng ác ý đem hắn chủ trang đều lộng tê liệt. Hiện tại đã rất ít có người sẽ tin tưởng hắn. Đại gia sớm đã đem hắn cùng những cái đó giả tá thông linh chi danh lừa tài lừa sắc thần côn nói. Nhập làm một, thấy hắn bị mắng đến thương tích đầy mình, thiếu chút nữa không bị này Weibo khí điên Văn Tư Vũ rốt cuộc cảm thấy tâm tình vui sướng một chút. Nàng người đại diện bày ra mấy phân hợp đồng nói, cái này Phạn Già La có điểm tà môn, người gần nhất nhận được tài nguyên có vài cái đều là cùng vũ đạo dính dáng. Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Ngươi nhìn xem, đây là một minh tinh so vũ game show. Thượng một quý nhiệt độ phi thường cao. Này một quý hẳn là cũng sẽ hỏa. Đây là một tố nhân so đấu street đen tiết mục. Nguyên sang đệ nhất quý. Ta xem qua bọn họ kế hoạch thư. Phi thường có sáng ý. Bọn họ bên kia tưởng thỉnh ngươi đi đương minh tinh đạo sư. Còn sẽ làm ngươi cùng tuyển thủ hợp tác nhảy mấy điệu nhảy. Có thể lớn nhất hạn độ mà triển lãm ngươi tài nghệ. Hẳn là có thể giúp ngươi hút không ít phấn. Đây là một bộ phim truyền hình thử kính mời. Nữ tam, một cái lấy trưởng thượng vũ mà danh lưu sử sách sủng phi. Cùng ngươi ngoại hình cùng sở trường phi thường phù hợp. Tuy rằng là tiểu chế tác tiểu đạo diễn, nhưng kịch bản viết rất khá. Này tam công tác quả thực là vì ngươi lượng thân chế tạo. Tiếp chúng nó. Ngươi tuyệt đối sẽ nhiều đất dụng võ. Cái này Phạn Già La thật không phải cái gì thần côn. Ngươi đừng đắc tội hắn. Vẫn là làm người đem video cùng hot search đều triệt đi. Người đại diện nói quả thực là lửa cháy. Đổ thêm dầu, lệnh Văn Tư Vũ đương trường liền tạc. Này ba cái mời ngươi tất cả đều giúp ta đẩy. Ta sau này chết đều sẽ không tiếp cùng vũ đạo dính dáng công tác. Ta chính là muốn cho Phạn Già La trợn to hắn mắt chó hào hào xem. Ta Văn Tư Vũ vận mệnh chỉ nắm giữ ở chính mình trong tay. Tuyệt không sẽ bị hắn vài câu thí lời nói tả hữu. Chờ ta đỏ, ta phải đương trường ném hắn mấy bàn tay. Xóa sạch hắn cẩu nha. Văn Tư Vũ ở một đống kế hoạch trong sách tìm kiếm. Cuối cùng sách ra một phần hợp đồng. Ta muốn tham gia tiết mục này. Người hoa nhà ăn, nó là tranh đài vương bài tổng nghệ, mỗi một quý đều thực hòa, ta tài nguyên tốt như vậy, sao có thể hồng không được. Người đại diện nguyên bản cũng nhất xem trọng tiết mục này. Lập tức liền đem Phạn Già La lời khuyên vứt tới rồi sau đầu. Một khắc đầu, Phạn Già La phảng phất cảm ứng được cái gì, không khỏi câu môi cười, Tống Duệ thò lại gần nhìn hắn di động, lắc đầu nói. Ngươi càng là nói như vậy, Văn Tư Vũ liền càng sẽ không tiếp vũ đạo loại công tác. Ngươi là tự cấp nàng đào hố, Phạn Già La lắc đầu nói. Ta chưa cho nàng đào hố, ta cho nàng đề mỗi một cái kiến nghị đều là thành khẩn. Hoàn toàn từ bỏ vũ đạo là nàng chính mình làm ra lựa chọn, hảo đi. Ngươi nói không đào liền không đào, Tống Duệ làm bộ chính mình tin hắn nói. Phạn Già La biểu tình nghiêm túc mà phiên trang web. Cuối cùng nghiêng mắt đi trộm ngó Tống tiến sĩ. Lại bị đối phương bắt vừa vặn. Hắn cứng đờ một cái chớp mắt. Ngay sau đó nhắm mắt. Nhấp môi mỏng gật đầu. Hành đi, ta thừa nhận. Ta đích xác cấp Văn Tư Vũ đào một cái hố. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không cũng tự cấp Cao Thiên Thiên đào hố sao? Hắn này đoạn lời nói rõ ràng có chứa giận dỗi thành phần. Phảng phất đang nói ngươi có khả năng sự ta vì cái gì không thể làm. Như vậy hắn thật sự thực tươi sống, thực ấu trĩ, cũng thực đáng yêu. Tống Duệ lấy tay phúc mặt, thấp thấp cười lên tiếng. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thiên lại vội vàng đi vào ngục giam thăm hỏi Lưu Chiêu. Mở miệng câu đầu tiên lời nói liền gián tiếp thừa nhận thân phận của hắn. Ngươi hiện tại liền cấp Đồng Tần gọi điện thoại, làm nàng thu tay lại. Ta có lẽ có thể suy xét cùng ngươi đạt thành đình ngoại giải hòa. Ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi hiện tại không thể so trước kia, không có tư cách cùng ta đối nghịch. Nếu Đồng Tần tiếp tục trêu chọc ta, ta một câu là có thể làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Cho nên ngươi vẫn luôn đều biết ta là ta, đúng không? Lưu Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi băng hàn mắt cùng trải rộng thất vọng thống khổ mặt. Hết chương.